Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, có bản lĩnh tỉ thí một chút. Cát, khoa chân múa tay, chớ đem vô tri làm cảm giác ưu việt đến khoe khoang. Võ thuật bác đại tinh thâm, bắt nguồn từ xa xưa, tê cuôn do đặt ở ta nước Hoa. Chỉ có thể coi là võ thuật một cái nhánh sông. Lữ Sùng Lương xuất thân kỳ môn gia tộc, bình lúc mặc dù cười vui vẻ, một mặt hèn mọn, nhưng nội tâm kỳ thực rất là thanh cao. Vì lẽ đó nghe được Tôn Văn Tuấn cộng lại người Hàn đến chửi bới nước Hoa võ thuật, lập tức liền không nhịn được địa nhảy ra, khịt mũi nói: "Thôi đi, cái gì bác đại tinh thâm, bắt nguồn từ xa xưa, nói những này có ích lợi gì? Các ngươi không phải thường thường nói là lừa là mã lạp đi ra linh lợi sao? Có bản lĩnh tỉ thí một chút thôi." Xin He Sung khinh thường nói, Lữ Sùng Lương xuất thân kỳ môn gia tộc, coi như am hiểu là thôi diễn xem bói, người cũng có chút lười nhác, những năm gần đây cũng không có cái gì đông luyện 39, mùa hè luyện tam phục khuếch đại như vậy. Nhưng đứt quãng cũng là đang kiên trì nội luyện một hơi. Cũng luyện qua mấy bộ quyền pháp, lấy tu vi của hắn, cùng chân chính cách đấu cao thủ nhất định là không cách nào sánh được. Nhưng phổ thông hai, ba đại hán khẳng định vẫn là đánh không lại hắn. Mà Xin He Sung đơn giản cũng là luyện qua một đoạn thời gian tê quân do. Biết một chút trò mèo, Lữ Sùng Lương lại làm sao sợ hắn. Được đó. Chờ Kim Sơn sau khi trở lại, ta với ngươi so với. Lữ Sùng Lương lập tức trả lời. Tốt, đến lúc đó cũng kiếm cớ tranh chiến đấu. Xin He Sung đúng là không nghĩ tới Lữ Sùng Lương sẽ ứng chiến, hơi run run, sau đó lập tức một mặt hưng phấn cùng khinh thường nói. Thật giống đã ăn chắc Lữ Sùng Lương giống như. Tôn Văn Tuấn đám người tuy rằng biểu hiện không có Xin He Sung khuếch đại như vậy, bất quá cũng không che giấu chút nào địa toát ra đối với Lữ Sùng Lương khinh bỉ. Hiển nhiên là cho rằng Lữ Sùng Lương phải thua không thể nghi ngờ. Nguyên bản ta còn muốn đến lúc đó tùy tiện giáo huấn ngươi một hồi thì thôi. Dù sao ở xa tới là khách, bất quá hướng về ngươi vừa nãy câu nói này. Xem ra không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ, ngươi là không biết ta nước Hoa võ thuật lợi hại. Lữ Sùng Lương sắc mặt lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi này thể trạng sao? Ha ha, vẫn là thiếu khoác lác đi. Xin He Sung khinh thường nhìn sang Lữ Sùng Lương. Lữ Sùng Lương ngoại trừ dầu bôi tóc ánh sáng, cả người bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người thể trạng đều là vô cùng phổ thông. Mà Xin He Sung thì lại dài đến có chút cao to. Xin He Sung vừa nói như thế, Hà Quý Trung đám người mắt bên trong đều toát ra vẻ lo âu. Chỉ từ thể trạng nhìn lên, bọn họ cũng không có biện pháp đối với Lữ Sùng Lương sản sinh tự tin. Huống chi Lữ Sùng Lương cho cảm giác của bọn họ cười vui vẻ, không có chút chính kinh dạng, nơi nào như cái gì biết võ công cao thủ. Miệng lưỡi cao thủ còn tạm được, chỉ có Cát Đông Húc trên mặt lộ ra một vệt xem kịch vui mỉm cười đến. Nói thế nào Lữ Sùng Lương đều là sát miệng tính toán tài tình Lữ Tinh Hải tôn tử. Thu thập một cái trò mèo người Hàn vẫn là không có vấn đề. Đang nói, cửa xét vé bắt đầu rồi xét vé, mọi người liền không lo được tái đấu miệng, dồn dập xếp hàng xét vé. Nói đến cũng khéo, Cát Đông Húc bốn người bọn họ cùng Lữ Sùng Lương vị trí vừa vặn nối liền cùng nhau. Mà Tôn Văn Tuấn đám người thì lại cách đến rất xa. Lữ Sùng Lương, người thật biết võ công sao? Cái kia Xin He Sung mặc dù không là tê quân do hiệp hội cao thủ, nhưng cũng là có chút điểm lợi hại, ta đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Mọi người tìm vị trí sau khi ngồi xuống. Hà Quý Trung không khỏi có chút bận tâm hỏi, Cát, tê quân do là tối trọng yếu cước pháp, vì lẽ đó sàn xe rất trọng yếu, ngươi xem một chút hắn dáng dấp đi bộ, nhẹ lung lay, có thể lợi hại đi nơi nào, đơn giản cũng là trò mèo thôi, muốn đánh người như vậy, không phải ta khoác lác, một cái đánh hai, ba cái đều tuyệt không là vấn đề. Lữ Sùng Lương một mặt nghiêu hò hét nói rằng, không phải chứ, ngươi vẫn đúng là luyện qua a. Hà Quý Trung nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên nói, phí lời, ngươi thấy ta giống là cái kia loại ngu đưa lên làm cho người ta làm mất mặt kẻ ngu si sao? Lữ Sùng Lương tức giận khinh thường nói, cái này ngược lại cũng đúng, tiểu tử ngươi liền Nikon lão sư cũng dám tính toán, lại tại sao có thể là kẻ ngu si đây? Hà Quý Trung đám người vừa nghe, nhớ tới Lữ Sùng Lương loại loại, một viên nỗi lòng lo lắng lập tức thả hơn phân nửa hạ xuống. Bất quá, người cũng biết chúng ta đều không phải là cái gì chân chính cao thủ võ lâm. Kỳ thực rất nhiều lúc chủ yếu vẫn là xem ai thể trạng cường tráng. Của người nào khí lực lớn, cái kia xin he sung thân cao 1 thước 8. Hơn nữa thể trạng cũng cường tráng. Ngươi cái thân thể này bản thật giỏi sao? Bất quá rất nhanh, Hà Quý Trung nhìn Lữ Sùng Lương lại có chút bận tâm. Cát, ngươi đừng nhìn ta thể trạng không bằng ngươi, thật muốn so khí lực, ngươi khẳng định không bằng ta. Lữ Sùng Lương một mặt tự tin nói, thôi đi. Hà Quý Trung tự nhiên một mặt không tin. Không tin đúng không? Vậy chúng ta nhiều lần lực tay thế nào? Lữ Sùng Lương nói rằng, so thì so. Hà Quý Trung lập tức nói, liền hai người đem cùi chỏ gác ở hai hàng chỗ ngồi bên trong trên mặt đài. Sau đó bàn tay đối với nắm, Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi lập tức một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm nắm chặt ở chung với nhau hai tay. Nhìn, mà Cát Đông Húc thì lại cười lung lay đầu. Hắn không cần nhìn đều biết thua nhất định là Hà Quý Trung. Quả nhiên Hà Quý Trung vừa mới lực đã bị Lữ Sùng Lương cau lại. Trực tiếp, oanh, một tiếng, bị đẩy đổ đặt ở trên mặt đài. Mẹ nhà nó, không tính, không tính, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Hà Quý Trung sửng sốt một chút, sau đó lập tức không phục kêu. Liền hai người lại bắt đầu lại từ đầu. Kết quả vẫn như cũ, mẹ nó, không thấy được nha. Lữ Sùng Lương ngươi gầy cánh tay chân gầy, dĩ nhiên sức mạnh lớn như vậy, lúc này ta là thật yên tâm. Hà Quý Trung liên tiếp cùng Lữ Sùng Lương ban mấy lần cổ tay đều thua. Rốt cục tâm phục khẩu phục, mà Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi đã sớm có chút nhìn mắt choáng váng. Chỉ có Cát Đông Húc mỉm cười, Cát cũng không suy nghĩ một chút ta biệt hiệu gọi Lữ Bán Tiên. Không có chút bản lĩnh dám gọi cái ngoại hiệu này sao? Ngươi nói có đúng hay không Cát Đông Húc? Lữ Sùng Lương nói nhìn về phía Cát Đông Húc, mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, xem tướng coi bói, tự nhiên am hiểu nghe lời đoán ý. Vừa nãy Cát Đông Húc phản ứng tự nhiên đều rơi vào rồi Lữ Sùng Lương mắt bên trong. Đó là, ngươi như thế gian trá người. Muốn không nắm chắc làm sao có khả năng sẽ ứng chiến đây? Cát Đông Húc trả lời, mẹ nó, ta lại gian trá cũng đối với ngươi gian trá a. Liền hoa khôi của trường đều bất chi bất giác bên trong bởi vì ngươi dối trá biểu tượng mà rơi vào. Ngươi ma trưởng bên trong, Lữ Sùng Lương lập tức khinh thường địa phản bác. Cái gì hoa khôi của trường? Cái gì ma trưởng? Đây cũng là chuyện ra sao? Hà Quý Trung đám người lập tức một mặt tò mò hỏi. Đương nhiên là chân dài hoa khôi của trường từ Yên Nhiên rồi. Khai giảng thời gian, ta cùng Cát Đông Húc còn có từ Yên Nhiên ngồi cùng một chỗ. Lữ Sùng Lương khá là không cam lòng đem ở trên xe lửa từ Yên Nhiên dựa vào Cát Đông Húc vai vai. Ngủ một chuyện buổi tối nói một lần. Mẹ nó, cầm thú a, ta chân dài hoa khôi của trường a. Lão đại, ta phục rồi, ngoặc kép, Lữ Bán Tiên có thể tin sao? Cát Đông Húc gặp mỗi người hai mắt xanh nhìn mình, giờ khóc giờ cười nói, nếu như nói đến người khác ta không tin, nhưng nói ngươi, ta tin, Nói một chút coi lão đại, bị hoa khôi của trường dựa vào cảm giác gì? Chỗ đó có hay không đụng tới? Có phải là rất no đây? Ngươi có hay không thừa dịp nàng lúc ngủ nhân lúc cơ khai du? Phí lời, cái này còn cần hỏi sao? Hoa khôi của trường ôm lấy ngươi ngủ, ngươi có thể làm được không nhân lúc cơ khai du sao? Đó chính là nói ta trong lòng chân dài hoa khôi của trường đã bị lão đại cho làm bẩn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.